Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, đệ 1130 chương lấy ít thắng nhiều. Mang thấy rõ ràng là lúc, bất chính là Lý Gia Minh con TT. Con TT ở không trung căn bản là không có đất dụng võ. Cho nên phàm là đề cập không trung tác chiến, con TT đều sẽ xuống dưới giúp Lý Chính Hạo. Ầm ầm ầm, Lâm Kha trong mắt mang theo ác độc nhìn chằm chằm Lý Chính Hạo đứng địa phương. Đã là thành một cái hố to, nhưng tươi cười còn chưa ở trên mặt, liền phát hiện không thích hợp. Quả nhiên giây tiếp theo, cái kia hố bộ phận địa phương bùn đất càng là đi xuống rớt. Hắn cư nhiên còn có một con thú sủng, có một con đã rất khó dưỡng, còn có một con, vui đùa cái gì vậy, thất thần làm gì, còn không cảm giác một chút hắn hiện tại ở đâu. Lâm Kha vừa mới nói xong hạ, phản xạ tính sau này một, leng keng trở lên, hai thanh kiếm chi gian tạo thành thật lớn năng lượng dao động. Lâm Kha hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm gần trong gang tấc kia trương đáng ghét khuôn mặt. Còn muốn giết ta, tàn nhẫn vung lên, chỉ thấy Lý Chính Hạo như là bị đả kích bao cát, bị đánh đi ra ngoài, chạm vào một tiếng đụng vào kia thật lớn trên cây. Lâm Kha trong mắt né không nổi khinh thường, kẻ hèn một cái cấp 62 dị năng giả còn tưởng đánh lén ta. Hưu một tiếng, thân ảnh cực nhanh hướng tới Lý Chính Hạo mà đi. Bất quá thực mau Lý Chính Hạo liền từ vừa mới địa phương biến mất. Lâm Kha tức giận đến lập tức đem chung quanh quay chung quanh mấy cây toàn bộ đều chém mờ ni không. Chung, đối mặt đạn pháo Bạch Tiểu Khê trong tay toàn là áp xúc hỏa hệ dị năng. Bởi vì bản thân chính là hướng về phía bọn họ mà đi. Lúc này đang ở bọn họ trung gian, đi ngang qua trên cơ bản toàn bộ tiêu đốt lên, trừ phi là cùng đẳng cấp khác, nhưng Bạch Tiểu Khê chọn chính là so với hắn cấp thấp khác xuống tay. Bên kia ai cũng không có dự đoán được Lý Gia Minh cư nhiên như vậy lớn mật, trực tiếp từ nhảy lên mặt khác thú sủng phía trên, bởi vì Lý Gia Minh bản thân chính là thủy hệ dị năng giả. Dựa vào chính là hắn trên người lực lượng cùng tốc độ thượng ưu thế, dùng chính là phun độc vũ khí giết người. Đương nhiên ngày thường Lý Gia Minh là khinh thường dùng, chỉ có lúc này hắn mới có thể dùng. Thủy hệ bản thân tính dễ dàng tấn chức cấp bậc, cho nên khác hệ là cái này đội ngũ chung tối cao, một sát một cái chuẩn, thuận tiện đem những cái đó đạn pháo toàn bộ đoạt. Phải biết rằng Lý Gia Minh đối loại này đồ vật có trời sinh nhạy bén cảm. Hơn nữa kia xạ kích năng lực, được một cái quả thực giống như thần trợ. Lý Gia Minh khóe miệng mang theo tàn nhẫn tươi cười, hướng tới chung quanh dị năng cấp bậc so cao người xạ kích qua đi. Ầm ầm ầm, ánh lửa bắn ra bốn phía. Thật lớn kêu thảm thiết cùng với quái vật khổng lồ từ trên không từng bước đi xuống rớt. Ở không trung chỉ huy người nhìn thấy một màn này, con ngươi trừng lớn, ngược lại nhìn về phía mặt khác một bên, xem có thể hay không tìm được viện thủ. Phát hiện kia một bên cư nhiên cũng không có hảo đi nơi nào. Phong hệ trồng lên, quả nhiên tốc độ gấp bội. Kia đầu mạnh hổ vốn chính là khó gặp phong hệ, mà nữ nhân kia cố tình cũng là phong hệ. Tốc độ lực lượng không nói, phong hệ ở không trung cũng có thể ngăn cản người khác. Trừ bỏ bọn họ đội ngũ chung phong hệ dị năng giả cùng với phong hệ thú sủng còn tồn tại, đại đa số đều đã bị chém giết, thật là khủng khiếp sức chiến đấu. Motor. Người như vậy nếu là thả ra, nếu không có gặp được chân chính địch thủ, quả thực có thể lấy một địch trăm ni, khó trách Lâm gia như vậy kiêng kỵ. Nghĩ đến đây, nhanh chóng xem xét phía dưới tình huống, phát hiện kẻ hèn một cái Lý Chính Hạo, cư nhiên đem Ngụ thiếu gia bức mau nổi điên giống nhau. Mấu chốt người, nhiều như vậy, cao cường dị năng giả cùng với thú sủng cư nhiên liền dư lại bao gồm Ngụ thiếu gia ở bên trong bốn cái, vui đùa cái gì vậy? Hắn chỉ có một người, lại vô dụng hơn nữa một con không có độc lúc sau không dùng được đặc dị tính thực vật biến dị mà. Thôi, cư nhiên đưa bọn họ bước đến loại này hoàn cảnh. Hết chương.